Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhân lúc Tiểu Bạch Long chưa nổi giận, bèn đi đến bên cạnh Tiểu Cương Thi, sửa lời, em nhìn nhầm rồi, đó là rồng, không phải rắn, sau này đừng gọi như vậy nữa. Tiểu Cương Thi nhìn Tiểu Bạch Long, thế giới quan như sụp đổ, há hốc mồm. Kinh ngạc nói, nhưng rồng trong sách và trên TV đều rất lớn. Một ngụm có thể nuốt chừng một người, sau đó có thể là rồng được. Trong tưởng tượng của cô bé, rồng phải che khuất cả bầu trời, không liên quan gì đến con rồng bé hơn cả con chăn này. Thực lực của anh ấy bị tổn hại, nên bây giờ mới nhỏ như vậy. Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch, Tiểu Cương Thi đưa tay che ngực, như thể vừa nhìn thấy thần tượng mà mình yêu thích, thất vọng tràn trề. Sao lại như vậy chứ? Rồng phải oai phong lẫm liệt chứ. Tiểu Bạch Long, thấy Tiểu Bạch Long càng ngày càng tức giận, An Như cố chỉ có thể truyền chủ đề, không để Tiểu Cương Thi chọc cậu nữa. Tối nay ăn cơm no chưa? Chưa, no thì chúng ta đi ăn tiếp. Tiểu Cương Thi tối nay đã ăn cơm do Thương Nguyệt nấu rồi, nhưng ai mà nỡ từ chối một bữa ăn khuya chứ? Cô bé lập tức bị đánh lạc hướng. An, Nam Thành không phải là sa mạc ẩm thực, mà là kinh đô ẩm thực nổi tiếng. Nhà hàng truyền thống được chia thành Bát Lâu Nhất Trai, Vạn Hòa Lâu, Khánh Phong Lâu, Vệ Hải Lâu, trong đó nổi tiếng nhất là Vạn Hòa Lâu, từng tiếp đãi rất nhiều nguyên thủ quốc gia. Nơi đây có đầy đủ các món ăn từ Tứ Xuyên, Huy Châu, Hoài Dương. Muốn ăn 8 món ăn chính của Trung Quốc, Vạn Hòa Lâu là lựa chọn hàng đầu. Một người, một cương thi và một con rồng đến khách sạn. Tiểu Bạch Long sử dụng thuật tàng hình. Chỉ có hai người đi cùng mới nhìn thấy. Cậu, những người xung quanh chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua, nhìn trái. Nhìn phải cũng không thấy ai. Ba người đến một phòng riêng sang trọng, tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu Bạch Long vẫn còn rất để ý chuyện thực lực bị tổn hại của mình, lại còn bị gọi là rắn, trong lòng vô cùng bất mãn, bực bội ngồi trên ghế, không nói một lời, nhưng rất nhanh sau đó. Cậu đã không còn tâm trí nào để ý đến chuyện nhỏ nhặt này nữa. Rất nhiều nhân viên phục vụ bưng thức ăn đi vào. Tôm hùm om, lợn sữa quay, súp vi cá mập, cá quế chưng tương, gà bọc đất nung, thịt kho đông pha, lạp xưởng hấp, gà đông ăn. Đủ loại món ăn thịnh, soạn, bày biện đầy ắp cả bàn. Nữ phục vụ dẫn đầu có chút ngạc nhiên. Hai người ăn nhiều như vậy, trong đó còn có một đứa trẻ, thật là xa xỉ. Cô ấy bèn nói với An Như Cố một câu, nếu không ăn hết, chúng tôi có thể gói, mang về à? Ừm, cảm ơn. An Như Cố gật đầu, lát nữa cần thì tôi sẽ gọi cô. Cô và Tiểu Cương Thi đương nhiên không thể ăn hết nhiều như vậy, những món này chủ yếu là gọi cho con rồng đang tàng hình kia. Dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên tiếp đãi thần linh, đương nhiên phải long trọng một chút, phải ra dáng một chút, nếu không sẽ bị coi là bất lịch sự. Hơn nữa, Tiểu Bạch Long sắp tới sẽ làm việc cho cô, đương nhiên không thể bạc đãi cậu được. Tuy nhiên, món ăn nhiều như vậy, chắc cậu không ăn hết, đến lúc đó sẽ gói mang về. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Long đang ngây người, thế nào, còn hài lòng không? Món ăn trên bàn mặn ngọt đều có, nóng lạnh đều đủ. Món xào, món hầm, món om, cái nào cũng có. Mỗi món ăn đều là tinh hoa ẩm thực của những vị đầu bếp tài ba, vừa bày ra đã thu hút mọi ánh nhìn, mùi thơm như bê. O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở nổ tung tóe trong không khí, khiến người ta thèm thuồng. Không chỉ Tiểu Bạch Long, mà ngay cả Tiểu Cương Thi cũng bị hấp dẫn đến mức trợn tròn mắt. Dưới gầm bàn, đuôi của Tiểu Bạch Long vô thức ve vẩy, gần như biến thành cái quạt. Nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu. Cũng tạm, được, không biết có ngon như vẻ ngoài hay không, phải thử mới biết được. Vậy ăn thôi. Tiểu Bạch Long mò mẫm dụng cụ ăn một lúc, rất nhanh đã nắm được bí quyết. Móng vuốt trắng muốt cầm hai chiếc đũa, gắp ngay miếng thịt kho đông pha. Bắt mắt nhất, miếng thịt sau khi được hấp chín, lớp mỡ thấm vào trong thịt, càng hấp càng mềm, màu sắc đỏ au hấp dẫn. Cắn một miếng, thịt mềm mịn, béo ngậy mà không ngấy, còn thoang thoảng hương rượu nồng nàn, chỉ cần nếm thử một lần sẽ nhớ mãi không quên. Tiểu Bạch Long, cách chương.